Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Morgana âm mưu. Thành phố Cự Hạp. Lúc này thành phố Cự Hạp đã là triệt để lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Vô tận sóng lửa, năng lượng pháo cùng kiểu chết nhiều loại ác ma thi thể từ trên trời giáng xuống. Đối với thành phố Cự Hạp dân tạo thành thương vong không nhỏ. Mà ra khỏi thành thông đạo cũng chật ních cỗ xe. Quân đội máy bay trực thăng cùng xe chuyển vận cũng không ngừng ra vào vào. Đoạt vận thị dân, tựa như Đu Cao suy đoán như thế. Tại cùng ác ma trong lúc kịch chiến, Chu Thần căn bản không có chút nào lưu thủ. Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Phật Nộ Hỏa Liên, Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Chu Thần có thể nói là không hề cố kỵ xuất thủ. Căn bản không thèm để ý chính mình là ở trên bầu trời thành phố tác chiến. Sẽ hay không thương tới bình dân? Không có cách, tại đấu phá thương khung vị diện trường kỳ chú lưu. Đã đem Chu Thần triệt để cải tạo thành một cái không có bất luận cái gì nguyên tắc. Bất luận cái gì ước thúc kẻ liều mạng, ước thúc mình người, vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ có nhược điểm cùng sơ hở. Cực dễ dàng bị nhằm vào, bị kích diệt, nhưng giống Chu Thần loại này không tiết tháo. Đó chính là không có chút nào nhược điểm, không có kẽ hở. Hắn vô dụng pháp tướng thiên địa, biến thành mấy vạn trượng thiên đế pháp thân trực tiếp mở địa đồ pháo rửa sạch. Đã coi như là rất thông cảm thành phố Cự Hạp thị dân. Trên bầu trời, ác ma quân đoàn cùng thiên cung hỗn chiến rất hàm. Chu Thần, hai vị ngốc thiếu thiên sứ cùng Kata Chilin Renekton hết thảy 6 người. Đang vây quét lấy hơn ngàn tên ác ma chiến sĩ. Đối với cái này, Kata mấy người đã rất quen thuộc. Dù sao Chu Thần thực lực bọn hắn rất rõ. Nhưng hai vị thiên sứ tiểu tỷ tỷ lại cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Lúc này Chu Thần đã biến thành một đạo nhân hình quang mang. Tựa như tia chớp tung hoành trăm dặm. Hắn mỗi một lần phất tay, tất có mấy tên thậm chí mười mấy tên ác ma bị giết chết. Liền liền ác ma chi vương Morgana cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong. Thật cường đại, thiên sứ Linh Khê nhìn xem cái kia đạo tung hoành tan tác quang mang hình người. Một đôi mỹ lệ trong mắt sáng tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Nàng cùng Star hai người nguyên bản đã làm tốt anh dũng chết trận chuẩn bị. Dù sao nàng rất khó tưởng tượng. Chỉ dựa vào các nàng 6 người có thể cùng cả cái ác ma quân đoàn đối kháng. Nhưng vị kia thiên cung chi chủ thực lực thực sự là quá phạm quy. Nàng cùng Star hai người thậm chí còn không có xuất thủ. Liền phát hiện, chung quanh ác ma đã bị thanh không. Lấy Chu Thần làm bán kính mấy trăm mét bên trong. Căn bản chính là một cái khu không người. Hô, Chu diệt mấy trăm tên ác ma chiến sĩ Chu Thần. Có chút mỏi mệt thở ra một hơi dài. Những này ác ma thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng là tương đương với thứ hai thay mặt đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ. Cơ hồ mỗi một tên ác ma chiến sĩ đều có thao thiết trong quân đoàn hư không chiến sĩ thực lực. Mà lại, mỗi một tên ác ma chiến sĩ đều là sống hơn mấy ngàn vạn năm lão quái vật. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, so với hư không chiến sĩ còn khó quấn hơn nhiều. Vì vậy, đừng nhìn Chu Thần giết đến hoan, nhưng trên thực tế, đối với linh hồn cùng nhục thể tiêu hao cũng phi thường lớn. Đối với ở hiện tại Chu Thần đến nói, hắn mục tiêu chủ yếu liền là mau chóng bắt lấy Morgana. Để cái này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn táo bạo ngự. Tỷ, thành thành thật thật cúi đầu xưng thần. Nhưng Morgana cái này bích vẫn giấu kín tại đông đảo cuồng nhiệt ác ma chiến sĩ bảo hộ phía dưới. Còn không ngừng thay đổi vị trí của mình. Trong lúc nhất thời, Chu Thần thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Tiện tay bóp nát một cái cao giai ác ma đầu. Chu Thần nhìn xem dấu ở trên trăm tên ác ma trong chiến sĩ. không ngừng như ẩn như hiện Morgana, nội tâm ngọn lửa nhỏ, cuối cùng bị đốt lên. Morgana, ta khuyên ngươi thành thành thật thật cút ra đây, nếu không, bản tôn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu thần quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm bao trùm toàn bộ thành phố cự hạp. Nếu là cái này Morgana còn không thức thời, cũng đừng trách hắn phóng đại chiêu. Nghe nói lời ấy, giấu ở ác ma quân đoàn bên trong Morgana mở ra Byakugan. Chẳng thèm ngó tới, nàng cũng không phải ngốc thiếu, làm sao có thể ra ngoài. Hiện tại nàng muốn làm, chính là dùng hết thủ đoạn lại kéo vài phút. Chỉ cần lại qua mấy phút, con cọp cầu liền triệt để quán thông. Đến lúc đó, nàng liền có thể theo ác ma hai cánh rút lui. Ngươi không ra, cái kia ta quá khứ. Chu thần lãnh hừ một tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo khoan bào đại tụ hư ảnh. Chính là thiên đế võ hồn. Thiên đế võ hồn huyễn hóa ra kịch liệt kim quang, lập tức toàn bộ che trùm lên chu thần trên thân. Chu thần thần thể trực tiếp hóa thành đạo đạo kim sắc huyễn ảnh. Như một thanh sắc bén như dao cạo, thanh tẩy lấy dọc đường ác ma chiến sĩ, hướng phía Morgana tiêu xạ mà đến. Thiên đế kim thân, túng địa kim quang, nữ vương bệ hạ, mau tránh. Một tên thủ hộ tại Morgana bên người cao giai ác ma lời còn chưa nói xong toàn xuất khẩu. Chính là cảm giác đầu của mình chợt nhẹ, hô hô tiếng xe gió truyền đến. Cái này tên ác ma dùng hết sau cùng khí lực, thấy được chính mình thi thể không đầu, chính tại hướng xuống đất rơi xuống. Nhanh, Atis, Blackwin, lập tức mở ra lỗ sâu phòng ngự trận liệt. Nhìn xem cực tốc gần sát chu thần, Morgana cảm thấy hoảng hốt, vội vàng hạ lệnh, vi trùng động trận liệt mở ra. Mục tiêu, chu thần, ác ma hai cánh bên trong chiến hạm, một đạo tiêu chuẩn máy móc tiếng vang lên. Lập tức, cả ác ma hai cánh dự trữ một nửa năng lượng, đều hóa thành một đạo màu lam nhạt cột sáng tuôn ra. Tại chu thần trước người, đột nhiên nổ tung năng lượng màu xanh lam vô thanh vô tức, lấy tốc độ cực nhanh tạo thành khép kín trạng thái viên cầu hình. Mà chu thần cả người thì bị vây khốn ở màu lam quang trong vách. Nhìn thấy vây quanh chu thần, Morgana chụp chụp sóng, đào hung, tuôn ra sung mãn, buông lỏng xuống. Lập tức, nàng mỉm cười nhìn xem bị vây khốn ở bên trong chu thần. Đắc ý nói, thế nào, đây chính là ta chuyên môn dùng để đối phó chủ thần cấp cường giả lỗ sâu trận liệt. Chỉ cần ngươi tính toán không ra lỗ sâu cửa ra vào, cũng đừng nghĩ ra, tính toán lỗ sâu lối ra. Nghe nói Morgana, chu thần giang tay ra, đùa cợt mà nói, thật có lỗi, ta là học sinh khối văn. Dứt lời, chu thần mắt nhìn phía trước. Quyền trái phía trên, bạch sắc quang mang che phủ, từng tia khủng bố uy áp, đang từ quyền này bên trong tràn ra, vỡ vụn lấy không gian chung quanh. Đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, quát lạnh một tiếng, chu thần nhẹ nhàng nâng lên quyền trái, đấm ra một quyền, không có chút nào dây dưa dài dòng, không có bất kỳ hoa tiếu gì, những nơi đi qua đều là hư vô. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, chu thần mặt mũi tràn đầy đồ chó biểu lộ, bởi vì hắn phát hiện một quyền này của hắn giống như đánh vào không trung, toàn thân sức lực không có địa phương làm. Ha ha ha, chu thần, ngươi cũng có hôm nay. Morgana bóp lấy eo, mang theo mãnh liệt tự kỷ khí tức, giễu cợt nói, có phải hay không cảm giác ngươi công kích đến không trung? Lỗ sâu phòng ngự trận liệt sẽ đem ngươi sở hữu công kích phóng thích đến không biết hư không? Vô luận ngươi mạnh đến mức nào thực lực, đều không thể cần dùng đến. Dừng một chút âm thanh, Morgana dương dương đắc ý hướng phía chu thần phất phất tay. Dùng cực kỳ muốn ăn đòn biểu lộ nói, nghe nói trước đó không lâu, Ngươi tại thành phố Thiên Hà, nhẹ nhõm chặn lại Thao Thiết quân đoàn cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Thật sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần trong lòng lập tức nổi lên dự cảm bất tường. Morgana, người mẹ nó muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Morgana tà mị cười một tiếng. Ngoạn vị nói, ta muốn nhìn một chút. Ngươi đời thứ ba thần thể, tiếp nhận vụ nổ hạt nhân đạn cực hạn ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.